Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, VS Pen. Bạch Thiên Sứ cùng Hắc Ác Ma không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên đạt thành ý kiến thống nhất, tại một phần vạn giây bên trong, Shinosuke bàn tay, nhẹ nhàng bóp một cái. Lập tức từ trên bàn tay truyền đến áp lực cùng tay nắm giữ lớn nhỏ. Lấy thần kinh vì thông đạo, tiến vào đại não, trong đại não hơn 100 tỷ máy tính, cấp tốc tính toán, sau đó lại tải một phần vạn giây bên trong, cấp ra một cái đáp án chuẩn xác. 36C một cái siêu việt đại bộ phận người đồng lứa con số xuất hiện tại Shinosuke trong đầu. Toàn bộ quá trình ẩn nấp mà mau lẹ. Tất cả mọi người chỉ thấy Shinosuke tiếp nhận Temari, sau đó đưa nàng giao cho bên cạnh Chiyo. Uy quá mức, đáng yêu như vậy muội tử ngươi cũng xuống tay, Shinosuke chỉ vào Pen. Làm nam nhân, sao có thể đánh nữ nhân đâu? Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy muội tử, dáng người còn rất tốt. Conan nhìn xem Shinosuke, có lẽ là trực giác của nữ nhân. Luôn cảm thấy vừa mới đối phương tựa hồ làm cái gì đáng xấu hổ sự tình. Tại thế chiến thứ hai thời điểm, Nagato, Yahiko, Conan, ba người tìm tới Jiraiya đến đây bái sư. Khi đó Shinosuke cũng đã gặp bọn hắn. Đồng thời căn cứ màu tóc, thân thiết xưng hô bọn họ là Kurenai, Cam, Lam, Tam Sắc Tổ Hợp. Bất quá bây giờ mười mấy năm trôi qua, ba người biến hóa đều lớn vô cùng. Yahiko chết rồi, chết còn bị cơ hữu tốt làm thành khôi lỗi. Trên thân còn đâm mấy cây hắc bổng, đặc biệt là trên mũi cái kia mấy cây. Nhìn xem ngược lại là có điểm đặc sắc. Nagato biến thành gầy như que củi bệnh quỷ. Conan thì là đầy đủ nói rõ nữ đại 18 biến nghe được lời này ý tứ. Từ một cái tiểu loli biến thành hiện tại trước sau lồi lõm đại mỹ nữ. Bởi vì hơn 10 năm, đoán chừng liền xem như thân vì lão sư Jiraiya, cũng không nhận ra bọn hắn. Chớ đừng nói chi là chỉ có duyên gặp mặt một lần Shinosuke. Cho nên Ben cũng không sợ bị Shinosuke nhận ra. Mà Shinosuke cũng không có vạch trần Ben cùng Conan thân phận. Dù sao trò hay vừa mới bắt đầu. Ngươi nói trắng ra, người ta cũng không tốt tiếp tục diễn tiếp. Chiyo đem té xỉu Temari tùy ý ném xuống đất. Nhìn xem Shinosuke có chút im lặng. Coi như tôn tử của ngươi bây giờ đang ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng không thể dạng này. Trên mặt đất nhiều như vậy đá vụn, nằm nhiều đạt, dù sao vừa mới chiếm người ta tiện nghi. Shinosuke đưa tay lại đem Temari bế lên. Đem nó dựa vào ở một bên nham thạch bên trên. Về phần Chiyo, đã dùng một loại cao hứng, khổ sở, hối hận, phẫn nộ các loại phi thường phức tạp nhìn xem đối diện Sasori. Tuy nói chân chính Sasori trốn ở cái này Akatsuna no Sasori bên trong, không nhìn thấy chân dung, bất quá dựa vào tổ tôn ở giữa cảm ứng, Chiyo dám khẳng định người trước mắt này liền là cháu của mình Sasori. Nãi nãi thật sự là rất lâu không tương đương. Gặp trầm muộn thanh âm từ Akatsuna no Sasori ở trong truyền ra. Chiyo miệng có chút run rẩy, bận tâm cháu trai liền ở trước mặt mình. Nhưng nàng giờ phút này lại nói không ra lời. Shinosuke cũng mặc kệ cái này hai tổ tôn muốn làm cái gì. Lần này khó được thấy được giới ninja thứ nhất nam đoàn toàn thể thành viên. Làm thực lực thần tượng phái Shinosuke. Sớm muốn cầm đi bọn hắn giới ninja ngày đầu tiên đoàn danh hào. Cho nên có phải hay không muốn lưu lại mấy người. Tỷ như Hidden, gia hỏa này nhưng là vô cùng tốt nghiên cứu tài liệu. Dù sao không chết được. Cho nên theo năm mình làm sao làm. Nghênh đón Shinosuke ánh mắt. Hidden theo bản năng run rẩy một chút, cầm liêm đao tay đều run rẩy đinh, bất quá mình nhiều người, lão đại cũng tại, hắn lực lượng cũng là 10 phần, kêu gào nói ra, Tiểu tử, trước đó ta là chưa chuẩn bị xong. Lần này ta nhất định phải đưa ngươi hiến tế cho tà thần đại nhân. Nói xong hắn vốn còn muốn xông đi lên, nhưng thấy chung quanh người đều không nhúc nhích, lại ngượng ngùng ngừng miệng. Đồng đội không phối hợp mình, cũng không có cách nào. Cái này Conan cũng là có thể. Dáng người khuôn mặt đều là nhất lưu, liền là quá mức lạnh như băng. Ngẫm lại cũng thế, bạn trai cũ chết rồi, còn bị hiện bạn trai làm thành khôi lỗi, mà bạn trai lại là một cái bệnh quỷ. Đã nhiều năm như vậy, căn bản liền không có thể nghiệm qua khi nữ nhân niềm vui thú. Có thể không lạnh mà, bởi vì Nana cùng Sunet mang thai. Có trời mới biết, Shinosuke nhẫn nhịn bao lâu, làm nghiệp giới lão lái xe, thường xuyên không lái xe, không sờ tay lái, cảm giác người đều sắp phí hết. Bây giờ thấy một chiếc xe thể thao ở trước mặt mình, tổng phải tìm cơ hội mở một cái, nhìn xem tính năng thế nào. Chạy nhanh không vui, làm nữ nhân, Shinosuke ánh mắt để Conan vô cùng không thoải mái, cho nên có chút chán ghét nhìn xem Shinosuke. Trên thân còn bay ra mấy con giấy shuriken, nhẹ nhàng phun ra một ngụm hàn khí. Giấy shuriken còn không có tới gần, liền bị trực tiếp đông kết, ngã xuống đất. Tính tình không cần kém như vậy, ta có chút hiếu kỳ, giống như các ngươi loại này chỉ lớn nữ nhân, tính tình đều không thế nào tốt. Ngẫm lại Sunet, đang ngẫm nghĩ Terumi Mei, hiện tại lại một cái Conan, ba cái ý chí thiên hạ nữ nhân, tính tình phương diện xác thực không tính là ôn nhu động lòng người. Conan nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức che kín sương lạnh. Đồng dạng tức giận còn có Pen, ở ngay trước mặt chính mình, đùa giỡn mình nữ nhân cùng chết đi bạn gay nữ nhân chính ta đều không như thế đùa giỡn qua. Các ngươi rời đi trước, ta tới đối phó hắn, Pen nói thẳng, nói xong không đợi cái khác đoàn viên phản đối, đã bắt đầu kết ấn, dùng thông linh thuật trực tiếp đem bọn hắn cho thông linh đi, chỉ để lại mình cùng Conan ở chỗ này. Không có thông linh đi Conan, Pen liền là muốn cho Conan tận mắt nhìn sự lợi hại của mình. Đây cũng là nam nhân bệnh chung, liền ưa thích tại nữ nhân mình thích trước mặt thối khoe khoang. Chiyo một mặt ảm đạm, còn không nói gì, cháu mình liền đi. Uy, Chiyo lão thái bà, người trước mang hai người bọn họ đi. Các loại nơi này chính là rất nguy hiểm, Shinosuke chỉ Temari cùng chết đi Gara. Đến lúc đó hắn cùng Pen đánh nhau, nếu là cái nào tảng đá đem Gara thi thể cho đập bể, vậy hắn coi như thật đã chết rồi. Đối với Sasori rời đi, cải biến hắn chết đi vận mệnh, Shinosuke cũng không kỳ quái, dù sao mình cái này cánh nhỏ, đã cải biến không ít vận mệnh con người. Dùng ảnh phân thân, Chiyo đem hai người cõng đi. Trước khi đi, còn cố ý dặn dò Shinosuke không nên chết. Trên thực tế nội tâm là ước gì Shinosuke nhanh đi chết. Dạng này Konoha liền thiếu đi một sự giúp đỡ lớn. Sunakurei cũng ít cái uy hiếp. Shinosuke khẳng định không biết Chiyo lão thái bà này ác độc ý nghĩ. Luận tam đại đồng thuật, người cái này xếp hạng thứ nhất Rinnegan, lớn lên vẫn tương đối xấu. Shinosuke nhìn chằm chằm Pen, màu đen vòng vòng phối hợp màu xám nhạt màu lót, xác thực không thế nào đẹp mắt. Người ta Seragon nhiều tà mị, màu đỏ phối hợp, mở mắt thời điểm còn có thể vô hình ở trong gia tăng một người bức cách. Dò xét xong Rinnegan, Shinosuke lại đem ánh mắt nhìn về phía Conan. Hỏa vân phục bên trong, còn mặc tương đối y phục bó sát người, rộng lượng hỏa vân phục đều không thể che giấu đối phương ngọn núi hồ. Lại gặp hai cái để cho mình một tay dẫn bóng rất khó khăn cầu. Không kiêng nể gì như thế ánh mắt, để cô Noan khí thân thể mềm mại đều phát run. Pen Rinnegan cũng khí mau lui lại hóa thành Seragon. Shinra Tensei, tuyệt cường sức đẩy bộc phát. Tại sức đẩy phía dưới, cả ngọn núi ầm vang vỡ vụn.